sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 51, kệ không phiền đâu. Mạn Nghiên gật gật, nắm lấy bàn tay ấm của hắn, cảm nhận được câu nói kia mang hàm ý quan tâm. Nghĩ cho cùng thì hôm ở trong bệnh viện có lẽ vì Tôn Bách Thần quá lo lắng cho cô nên mới nặng lời như vậy. Mà cô cũng quá đáng với hắn, làm mấy trò giận dỗi suốt hai ngày trời. Hiện tại cô không muốn tình trạng của hai người kéo dài nữa, muốn cùng hắn làm hòa. Xí xóa hết nha. Tôn Bách Thần, em không giận, anh cũng không được giận nữa. Mạn Nghiên kiển chân cao, hôn vào má Tôn Bách Thần. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ lên, nhưng không để cô thấy. Mạn Nghiên chợt nhớ ra lời hẹn với Chu A ấy, vội vàng chạy đi mất. Chạy từ từ thôi, ngã cầu thang bây giờ. Cái miệng độc địa của ai đó lên tiếng nhắc nhở. Mạn Nghiên dẫn Chu Ái về ký túc xá, Nhã Yến Kỳ đang ngồi trên giường vừa nhìn thấy cô ta thì như nhìn thấy quỷ, cả người giật nảy ra đằng sau. Mạn Nghiên đang đóng cửa, nên không thấy biểu hiện khác thường trên khuôn mặt Nhã Yến Kỳ. Chu Ái hất cầm lên ra hiệu cho cô ấy im lặng, trạng thái của Nhã Yến Kỳ mới bình tĩnh, hơn, tuy nhiên tay vẫn còn run run. Mạn Nghiên, cậu về rồi à? Cô gái này là... Hắc giới thiệu với cậu, cô bé này là Chu Vi Ái, sinh viên mới chuyển về trường mình. Em ấy thua chúng ta một tuổi. Em và chị Mạn Nghiên vừa mới quen nhau. Em muốn đến phòng ký túc xá của mấy chị chơi cho đỡ buồn, chắc không làm phiền chị chứ. Chu Ái bổ sung thêm. Nhã Yến Kỳ leo xuống khỏi giường, cô búi gọn mái tóc đang xõa ra, nặng nề nói một câu. Không phiền đâu. Trong lúc Nhã Yến Kỳ vào nhà vệ sinh, Mạn Nghiên lấy nước ngọt và đồ ăn vặt ra đãi Chu A ấy. Trời nắng nóng, trong tủ không còn đá lạnh, cô đành ra ngoài mua. Yến Kỳ, tớ ra ngoài quán mua chút đồ nhé. Ái, em cứ ngồi chơi tự nhiên nhé. Chị sẽ nhanh về thôi. Mạn Nghiên đi khỏi, Chu A ấy mới lộ khuôn mặt thật. Phải nói bình thường cô gái này ngụy trang khá tốt, dưới dáng vẻ mũm mĩm và khuôn mặt hồn nhiên, đến mức chẳng ai đem lòng nghi ngờ, thù ghét. Nhã Yến Kỳ vừa bước ra, cô ta đã bắt đầu dở giọng châm biếm. Bất ngờ thật đấy Nhã Yến Kỳ, tôi còn tưởng sau vụ lần trước chị đã cuốn gói tìm chỗ khác ở rồi chứ. Nhã Yến Kỳ biết Chu Ái muốn nói đến điều gì. Cô cũng không phải làm bộ dè dặt nữa, mà hỏi thẳng. Chu Ái, rốt cuộc cô muốn gì? Tại sao hai anh em cố cứ không buông tha cho tôi thế? Chu Ái cười lên một cách khoái chí, cô ta nào bám theo Nhã Yến Kỳ chứ? Người cô ta nhắm đến là Mạn Nghiên cơ. Chu Ái xin chuyển vào học ngôi trường Bắc Thành, chẳng qua muốn dạy dỗ cho Mạn Nghiên một bài học, vì đêm hôm đó cô cho người đánh Chu Diễn, anh trai cô một cách tàn nhẫn, vết thương đầy mình, chân gãy đã nằm bó bột hơn một tháng. Chỉ cần chị không nói ra tôi là em gái của Chu Diễn cho đồng Mạn Nghiên biết, tôi sẽ không làm khó chị. Nhã Yến Kỳ không hiểu ý cô ta lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô đang bị Chu Diễn gọi điện thoại quấy rối là sự thật. Mỗi ngày hắn đều spam tin nhắn đến Nhã Yến Kỳ, gửi mấy lời đểu cán và hù dọa sẽ tung clip đen không che lên mạng. Hắn ta còn có một bản quay cận mặt, đã từng gửi cho cô ấy xem. Nhớ lại hôm đi biển, Nhã Yến Kỳ nhận được cuộc gọi của Chu Diễn. Trong điện thoại, hắn ta hỏi cô đã từng thắc mắc vì sao sau một đêm, cô trở nên bẩn thỉu, thê thảm, còn Mạn Nghiên vẫn bình an vô sự chưa? Hắn nói với Nhã Yến Kỳ tất cả chính là cái bẫy mà Mạn Nghiên thông đồng với đám bạn từ trước. Rủ cô đến quán ba chút thuốc, nhằm nhục cô. Chu Diễn chỉ là một vai phụ trong kế hoạch đó, chịu sự khống chế của đám người kia, dẫn dụ Nhã Yến Kỳ. Lời của hắn nói khiến Nhã Yến Kỳ sụp đổ hoàn toàn, nghe qua vô cùng có lý. Trong lúc tức giận, cô ấy đã thuê một bạn học đang gặp khó khăn về tiền bạc, hãm hại Mạn Nghiên bằng sứa độc. Đặc biệt là khi trở về, Nhã Yến Kỳ lấy hết can đảm đến quán ba xác nhận. Phát hiện không có người nhân viên nào dọn dẹp phòng ngủ vào buổi tối như lời Mạn Nghiên từng nói. Cô ấy càng trách nịch cô giả vờ giả vịt trước mặt mình, nên mới đem lòng căm phẫn sâu sắc. Sức ép của Chu Diễn thêm vào, liên tục quấy rầy Nhã Yến Kỳ, làm cho cô ấy nghĩ Mạn Nghiên ở đằng sau cố tình giật dây, không buông tha cho cô. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 52, để dĩ nhiên là thầy Vương rồi. Sau tất cả, Nhã Yến Kỳ nào biết được Chu Diễn ngụy biện ra một câu chuyện để chia rẽ tình cảm của cô ấy và Mạn Nghiên. Muốn hai người trở mặt, cấu xé lẫn nhau để hắn ở một bên hả dạ. Nghịch cảnh con người thường bắt đầu từ việc yêu sai người, mà Nhã Yển Kỳ là một trong số trường hợp đó. Hiểu nhầm giữa cô ấy và Mạn Nghiên sẽ khiến Nhã Yến Kỳ trở nên biến chất, con người dân bị tha hóa. Tiếng mở cửa của Mạn Nghiên làm Nhã Yến Kỳ sực tỉnh, cô ấy thu lại khuôn mặt thất thần, tiến đến cầm túi đã giúp Mạn Nghiên. Hai người sao thế? Mau bóc bánh ra ăn đi. Mạn Nghiên thấy mấy túi bánh còn nguyên vẹn trên bàn thì hơi bất ngờ. Nói là sẽ về nhanh nhưng vì bà chủ phải pha cà phê cho khách nên cô phải chờ khá lâu. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó, hai cô gái ngồi nhìn nhau thôi sao? Cô thấy không khí hơi căng thẳng. À, nãy giờ em cùng chị Yến Kỳ ngồi say sưa nói chuyện, nên mới chưa bóc ra ăn đỏ. Chu Ái nhanh miệng đáp. Mạn Nghiên đem đá vừa mua về cho vào nước ngọt. Ba người ngồi nói chuyện, thi thoảng Chu Ái còn chọc cho Mạn Nghiên cười lên thành tiếng. Cô gái đơn thuần này đâu biết hai người đang ngồi trước mặt mình, ai cũng đeo một lớp mặt nạ hoàn hảo, mang đầy âm mưu toan tính trong đầu, chầu trực cơ hội để trả thù cô. Chu Kỳ Ái ngồi chơi khoảng 30 phút, rồi ra về. Mạn Nghiên nói Chu Ái ấy ở lại cùng ăn cơm nhưng cô ta không muốn làm phiền họ. Tiễn Chu Ái ấy xong, Mạn Nghiên lấy rau ra nhặt để làm bữa trưa. Lúc đổ gốc rau vào sọt rác, Mạn Nghiên vô tình thấy dưa muối mà cô mang lên tối qua nằm gọn trong đó. Cô lặng người nhìn Nhã Yến Kỳ, hỏi. Yến Kỳ, sao trong sọt rác lại có dưa cải muối thế? Nhã Yến Kỳ làm bộ ấy nấy, xin lỗi Mạn Nghiên. Buổi sáng nay tớ thèm nên lấy ra ăn với cơm. Tớ mãi xem phim nên quên đậy lại, để trên bàn bất cẩn quơ tay trắng, làm nó đổ hết ra sàn. Mạn Nghiên, tớ thành thật xin lỗi. Nhã Yến Kỳ giọng nhỏ dần. Không sao, không sao đâu. Cô nhìn đống dưa cải muối trong sọt rác, lòng tiếc hùi hụi. Dì Hạ đã mất công lựa thật kỹ, sau đó phơi nắng rồi mới muối, vậy mà bị đổ hết sạch. Mạn Nghiên đăng ký môn bóng chuyền trong học phần giáo dục thể chất, trùng hợp lại gặp Vương Phong làm giảng viên đứng lớp. Tiếng còi trên tay anh vang lên, mọi người bắt đầu tập trung đứng thành ba hàng ngang. Mạn Nghiên và Nhã Yến Kỳ đứng ngay hàng đầu tiên, còn ở giữa hàng, đối diện với Vương Phong. Đến khi điểm danh xong, mọi người bắt đầu khởi động thư giãn gân cốt. Bài học đầu tiên là tư thế chuẩn bị và di chuyển trong môn bóng chuyền. Mạn Nghiên từng được đào tạo bài bản vào những năm học cấp 3, cô còn từng vào câu lạc bộ bóng chuyền của trường, nên mấy bài tập này không hề làm khó được cô. Trái lại có vài người vì lâu ngày không vận động, mới tập được 20 phút đã ngồi dài ra đất. Một cô sinh viên than thở. Thầy Vương, mới mấy động tác cơ bản đã khó vậy rồi, làm sao bọn em ném trải bóng qua cái lưới cao đằng kia được chứ? Có thấy ai học môn tôi mà rớt chưa? Mấy cô cậu chỉ cần đi học đầy đủ, thầy đẹp trai đây sẽ không đánh trượt môn đứa nào cả. Vương Phong vừa nói vừa vuốt mái tóc bồng bềnh, lãng tử. Mọi người nghe xong thì mừng rỡ, ai nấy đều không ngớt lời tán thưởng anh. Vương Phong quả không hổ danh vừa đẹp trai vừa tốt bụng, khác xa với tên Tôn Bách Thần mặt lạnh, suốt ngày hà khắc với học sinh. Trong tiết hắn, đến nghỉ giải lao 5 phút cũng là điều xa xỉ. Đúng đúng, thầy Vương quả nhiên đẹp trai nha. Thầy dạy ở Đại học Bắc Thành là niềm vinh dự to lớn của mấy đứa sinh viên tụi em luôn đó. Vương Phong cười lên đầy sảng khoái. Anh và đám sinh viên vẫn hay nói chuyện vui đùa qua lại, không bị gò bó bởi các quy tắc trong nhà trường. Học hành các môn khác đã đủ bức bách, vì thế Vương Phong không bao giờ đặt nặng áp lực lên sinh viên của mình. Anh luôn làm cho họ thấy thoải mái nhất có thể, để họ xem giờ giáo dục thể chất là thời gian giải tỏa căng thẳng, thỏa sức thể hiện bản thân mình. Mấy cô cậu thấy tôi và tên Tôn Bách Thần, ai đẹp trai hơn hưởng? Dĩ nhiên là thầy Vương rồi. Đám sinh viên nhao nhao lên. Ha ha, tôi hỏi cho vui thế thôi, chứ bản thân tự ý thức được mình đẹp trai hơn cái tên mặt đơ đó nhiều. Anh dí dỏm nói. Mạn Nghiên nhìn Vương Phong, trộn biểu môi một cái. Ôi trời, chẳng lẽ vì anh và Tôn Bách Thần chơi chung nên độ tự luyến cũng giống nhau sao? Bề ngoài có vẻ hai người họ đối nghịch nhau về tính cách, nhưng nghĩ kỹ thì có rất nhiều điểm tương đồng. Có lẽ vì thế mà hai người đàn ông hoàn hảo này mới là bạn thân của nhau. Nếu không phải vì Mạn Nghiên thường xuyên lăn giường cùng Tôn Bách Thần, cô còn tưởng Vương Phong và hắn là một cặp nữa đó. Vương Phong cho mọi người nghỉ ngơi tầm 15 phút. Sau thời gian đó hắn sẽ chia thành từng nhóm nhỏ, để mọi người tập làm quen với trái bóng. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 53, ngày chiều nay không phải học hưởng.

Nhà Yến Kỳ thật sự không xấu như anh nghĩ đâu. Hôm qua em và cô ấy đã đến bệnh viện xác nhận với người phát thuốc rồi. Đúng là có sai sót. Tôn Bách Thần dừng ăn cơm, hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn Mạn Nghiên, lại phát hiện có né tránh cái nhìn từ mình. Ngẫm một lúc, hắn tiếp tục ăn. Hiểu nhầm gì? Chiều hôm qua em đã cùng Nhã Yến Kỳ đến bệnh viện để xác minh. Quả nhiên đã gặp được cô y tá đưa nhầm thuốc kia. Cô ấy nói vài ngày trước cũng có một ông chủ đến thắc mắc, chính là người đã bị trao nhầm thuốc với em đó. Vì không tìm được số điện thoại của em nên cô ấy không biết phải làm thế nào để giải. Thích. Mạn Nghiên nói liên thuyên một hồi, Tôn Bách Thần chỉ từ tốn gật đầu. Từ lần trước cô không nghe lời cảnh báo từ hắn, hắn đã không muốn quan tâm chuyện đó nữa. Cô ăn xong thì ngồi nghịch điện thoại, còn Tôn Bách Thần ngồi chuyên tâm vào chiếc máy tính. Hắn kiểm tra lịch trình từ chiếc điện thoại của Mạn Nghiên, phát hiện cô không có quay trở lại bệnh viện mà trước đó từng điều trị sứa cắn. Trừ khi Mạn Nghiên đến đó mà không mang điện thoại theo bên người. Em cùng Nhã Yến Kỳ cũng thật chịu khó nhỉ. Đường xa như vậy, vẫn mò đến để xác minh. Dù sao làm rõ mọi chuyện một chút cũng tốt. Chỉ mất một buổi chiều thôi, có to tát gì đâu. Cố đáp. Mạn Nghiên nói dối nên hơi ngượng, giọng từ từ nhỏ dần. Tôn Bách Thần không muốn lật tẩy cô, bình thản bẻ mấy khớp ngón tay kêu răng rắc rồi ngã người ra sau ghế chợp mắt một lát. Chiều nay hắn còn có tiết trên giảng đường nên cảm thấy hơi mệt. Cô nghịch điện thoại một lúc rồi chán, bèn tìm xem trong tủ lạnh có thứ gì ăn tráng miệng được không. Mạn Nghiên lục lọi một lúc thì thấy hộp bánh đậu đỏ. Bách Thần, bánh đậu đỏ này em ăn được không thể? Tôn Bách Thần dần dà ngủ thiếp đi, không để ý đến lời Mạn Nghiên nói. Cổ hắn hơi gật xuống, cô tưởng hắn đã nghe thấy lời mình nói nên mới dám mở ra ăn. Bánh đậu đỏ này quả thật rất ngon. Vừa mới cắn một miếng, Mạn Nghiên đã cảm nhận được vị ngọt thanh, tinh tế của bánh. Hương thơm nhẹ nhàng của đậu đỏ luồn vào trong khoang mũi, quyện vào sự mát lạnh nơi đầu mũi, vừa tạo cảm giác thư thái, vừa hay xoa dịu cái nóng bức của mùa hè. Mặc dù ngồi ở trong máy lạnh, nhưng sâu tận trong cơ thể vẫn không thoát khỏi cảm giác oi ả, nực nội. Bánh đậu đỏ chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời, làm thanh nhiệt cơ thể cho những ngày hè như thế này. Mạn Nghiên nhìn địa chỉ ghi trên chiếc hộp tinh xảo dùng đựng bánh, phát hiện bánh đậu đỏ này là do một cơ sở làm bánh gia truyền, ở rất xa thành phố này. Nếu muốn mua bánh, có lẽ Tôn Bách Thần phải cất công cả ngày đến tận đó. Cô đang cắn dở cái bánh thứ hai thì Tôn Bách Thần tỉnh giấc. Sắc mặt hắn thay đổi đột ngột khi nhìn thấy hộp bánh đã bị mở ra ở trên bàn. Hắn gấp gáp tiến đến trước mặt Mạn Nghiên, kéo mạnh cổ tay cô về phía mình. Tại sao lại ăn bánh này? Chẳng lẽ không được ăn sao? Cô đã hỏi qua hắn rồi mà. Mạn Nghiên hơi bị bất ngờ, không tự chủ được mà làm rơi miếng bánh vào trong khay đựng. Cô cố nhai hết miếng bánh còn trong miệng, rồi mới giải thích. Bách Thần, lúc nãy em có hỏi. Hình như. Anh có gật đầu rồi. Hắn thở một hơi nặng nề, ánh mắt mang theo sự nhiễu loạn nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Nhìn đôi môi đang mím chặt lại của Tôn Bách Thần, cô biết hắn đang rất giận. Nhưng giận vì điều gì chứ? Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 55, chị hỏi thừa. Bởi lẽ hộp bánh này Tôn Bách Thần mua để dành tặng người khác. Vì bận rộn không thể đến được tận nơi, hắn khó khăn lắm mới thuyết phục được ông chủ cho người giao bánh đến tận trường. Bây giờ bánh bị Mạn Nghiên ăn mất, Tôn Bách Thần thật sự không biết nên làm thế. Nào! Có muốn mua thêm hộp khác cũng không kịp. Tôn Bách Thần cố nén sự giận dữ, để không nói lời cay đắng với Mạn Nghiên. Hắn phẩy tay, bảo cô cầm hộp bánh mang về. Dù sao cũng ăn rồi, mang cả hộp về luôn đi. Đồng Mạn Nghiên, em trở về ký túc xá đi, bây giờ tôi sắp phải lên lớp. Mạn Nghiên nhẹ nhàng đóng hộp bánh lại, cô muốn hỏi Tôn Bách Thần vì sao lại tỏ ra tức giận, những lời còn chưa kịp cất lên, bên ngoài đã truyền vào tiếng gõ cửa. Tôn Bách Thần, tôi vào được chứ? Mất một lúc để Tôn Bách Thần mở cửa. Người tới không ai khác chính là Vương Phong. Cái tên chuyên làm phiền hẳn những lúc quan trọng nhất. Có việc gì? Rảnh rỗi đến thăm cậu một chút. Vương Phong rướng cao chân mày, liên tục chớp chớp hai mắt để gây sự chú ý với Tôn Bách Thần. Bệnh thần kinh. Tôn Bách Thần bày ra bộ mặt buồn nôn, trực tiếp đi vào bên trong phòng. Vương Phong giấm dứa nắm đấm về phía hắn, nhưng cuối cùng lại dán lên tường. Cậu không biết đùa à? Vô vị. Anh vào bên trong phòng, đi qua đi lại một vòng, miệng trầm trồ cảm thán, văn phòng của hắn mà ngỡ như một căn hộ chung cư cao cấp, quả là một đãi ngộ tốt. Tôi phải đòi chủ lưu một văn phòng riêng giống như thế này mới được. Đừng có làm phiền cậu của tôi, ông ấy bận rộn lắm. Vương Phong cười ha hả. Anh chọc hắn cho vui thôi, chứ anh cần gì đến văn phòng riêng. Sau giờ dậy, xuống căng ten ngồi tán gẫu với sinh viên còn thích hơn nhiều. Mãi mê nói chuyện, bây giờ Vương Phong mới phát hiện ra hộp bánh đậu đỏ để trên bàn, đã bị mở ra. Anh mở nhẹ hộp bánh, nhìn thấy thiếu mất một cái. Mà hình như một cái khác còn bị ai đó cắn dở nữa. Bánh này mua cho ngày mai đúng không? Tại sao lại ăn trước rồi? Mạn Nghiên đứng ở sau bức tường, nghe thấy lời của Vương Phong nhưng không hiểu gì. Bên ngoài bỗng im bặt không còn tiếng nói chuyện nữa, cô chỉ đành đứng đó chờ đợi. Nói gì đi chứ Tôn Bách Thần? Không có gì, buồn chán nên lấy ra ăn thôi. Năm nay cần một hộp của cậu là đủ rồi. Đồ thần kinh. Sao cậu chắc tôi sẽ mua chứ? Lần này đến lượt Vương Phong mắng hắn. Tôn Bách Thần thừa hiểu con người Vương Phong, cần gì phải đoán. Hắn cầm lên chiếc bánh mà Mạn Nghiên đang ăn dở, lặng lẽ ăn tiếp. Mùi vị đặc trưng của bánh đậu đỏ này, hắn nhớ mãi không quên. Mỗi năm đều đặn hai lần, Tôn Bách Thần sẽ mua bánh ở chỗ đó, ăn cùng người con gái kia. Ở trước bi mộ, vào ngày mai, cũng chính là ngày sinh nhật của cô gái ấy, nay đã ngót nghét 10 năm rồi. Ngày mai là sinh nhật Một Trà, cậu sẽ đến chứ? Vương Phong thở dài. Hỏi thừa. Vậy buổi sáng ngày mai nhé, khoảng 7 giờ trước cổng nhà cậu. Anh vừa nói, vừa bình thản cầm một cái bánh lên ăn. Bánh đậu đỏ là món tráng miệng mà cô gái tên Một Trà thích nhất. 10 năm nay, mỗi năm gần đến ngày sinh nhật cô, Tôn Bách Thần và Vương Phong sẽ không ngại lặn lội đường xa, mỗi người sẽ mua một hộp bánh, mang đến thắp hương cho cô gái kia. Sau đó họ sẽ ngồi dưới bi mộ, vừa trò chuyện vừa ăn hết hai hộp bánh. Mạn Nghiên đứng ở bên trong đã nghe thấy tất cả. Cô trầm ngâm suy nghĩ, đến mức mỏi chân quá mà ngồi xổm xuống sàn nhà. Lần đầu tiên cô nghe thấy Tôn Bách Thần nhắc đến tên của một cô gái. Ngày mai lại là sinh nhật của cô ấy, hai người đàn ông kia sẽ đến chúc mừng sao? Ngày mai chính là mùng 1 tháng 5, trùng hợp lại khớp với mật khẩu điện thoại của Tôn Bách Thần. Vậy rốt cuộc ba người họ có mối quan hệ gì chứ? Mạn Nghiên chìm trong suy nghĩ miên man. Đã gần đến giờ lên giảng đường, Tôn Bách Thần sắp phải rời đi. Vương Phong chào tạm biệt hắn, trước khi đi anh còn hỏi một câu vụ vơ, mặc dù biết rõ hắn sẽ không trả lời. Tôn Bách Thần, tóm lại cậu với cô bé đồng Mạn Nghiên kia có quan hệ gì? Không có gì. Chờ khi Vương Phong đi, Mạn Nghiên mới chui từ bên trong ra. Cô xách ba lô lên, chuẩn bị về ký túc xá. Lúc Tôn Bách Thần còn soạn tìm giáo án, cô hỏi. Bách Thần, lỡ như thầy Vương vô tình biết quan hệ giữa chúng ta thì thế nào? Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 56, để em nuôi nó. Chúng ta có quan hệ gì chứ? Em đang muốn ám chỉ cái gì? Hắn thẳng thừng đáp lại, Mạn Nghiên khẽ xót xa trong lòng. Khổ nỗi Tôn Bách Thần nói đầu có sai, cô cũng không có lời nào để phản biện lại hắn. Cô đúng là mặt dày bám theo hắn, không cần danh phận. Hình như ngoại trừ quan hệ thầy trò, hai người chỉ là người dân nước lã. Không có gì. Thôi em về đây. Mạn Nghiên nhìn đồng hồ trên tường, nhanh chân rời khỏi văn phòng của hắn để kịp chuyển xe buýt. Để lỡ nó, cô sẽ phải mất công đợi một chuyến khác, tận 30 phút nữa. Chiều nay Mạn Nghiên phải đi làm thêm. Cô vừa về phòng đã thấy tẩm giấy ghi chú mà Nhã Yến Kỳ để trên bàn học. Cô ấy nhắn với Mạn Nghiên rằng mình đi dự tiệc sinh nhật, buổi tối còn có thể qua đêm ở ngoài. Cô chợp mắt một lát, rồi dậy làm bài tập. Bài vở xong xuôi, Mạn Nghiên có thể yên tâm đi làm thêm. Quán cà phê vào đầu tuần có chút vắng khách. Khách Dương đang lau dọn cửa kính, cô vẫy tay chào cậu, rồi nhanh tay bày biện lại mấy chậu cây cảnh nhỏ để trên bệ tường. Ở ngoài cửa quán có tiếng xôn xao, Mạn Nghiên và Khách Dương cùng ngó ra ngoài cửa sổ, thấy chị quản lý và hai, ba người khác đang đứng tụng lại xem thứ gì đó. Là một bé mèo con bị ai đó bỏ rơi trong thùng rác gần quán, được chị quản lý phát hiện và cứu lấy. Ôi, Bé mèo xinh thế này mà ai nỡ bỏ rơi chứ? Chị quản lý sợ nó bị lạnh, nên mới mang vào trong quản. Mèo con đói nên liên tục kêu, mà nghiêng vội hâm một ít sữa không đường cho nó. Mèo mèo. Ngoan ngoan, uống sữa xong sẽ không đói nữa. Khách Dương thấy bộ lông trắng của bé mèo dính đầy vết bẩn, liền ân cần lấy một chiếc khăn mềm, nhúng nước rồi vắt khô hẳn, nhẹ nhàng lau người cho nó. Bé mèo uống sữa xong thì lăn ra ngủ. Khách đã bắt đầu ghé quán, chị quản lý tạm thời để nó nằm trong phòng thay đồ, nhưng vẫn chưa biết nên xử trí thế nào. Bởi vì chồng chị bị dị ứng với lông mèo, nên không thể mang nó về nuôi được. Tan làm, mọi người quay lại gần bé mèo, quan sát dáng vẻ dễ thương của nó khi ngủ say. Nhìn ra được Mạn Nghiên là một người yêu thương động vật, chị mới ngỏ lời. Mạn Nghiên, em nuôi nó được chứ? Nếu có tốn kém gì cứ nói với chị sẽ phụ em. Cô cũng muốn lắm, nhưng ký túc xá không cho nuôi động vật. Chị quản lý cũng nhớ ra điều đó, hai tay chống nạnh đầy bất lực. Hai người nhìn sang Khắc Dương, trông đợi vào cậu. Để em nuôi nó. Phải thế chứ. Nếu có chuyện gì khó khăn cứ nói với chị nhé. Hôm nay quán nghỉ sớm, chị quản lý giao chìa khóa dự phòng cho hai người, bản thân bận việc nên về trước. Rửa ly xong, Khắc Dương đóng cửa quán, rồi ngỏ lời đưa Mạn Nghiên về. Tớ đi xe buýt được rồi. Cậu đưa nó về cẩn thận nhé. Mạn Nghiên vuốt nhẹ bộ lông trắng mềm mại trên tay Khắc Dương, trước khi cậu cho nó ba lô đựng mèo. Khi nào muốn gặp mèo con thì cứ nói, tôi rất sẵn lòng đưa nó đến gặp cậu. Mạn Nghiên bật cười, hai khóe mắt híp lại trông thật dễ thương. Khuôn mặt thanh thuần, khả ái này khiến Khắc Dương ngây cả người. Được được. Tớ sẽ muốn gặp nó thường xuyên đó. Cậu phải nuôi nó béo múp míp vào, nếu không tớ sẽ xử lý cậu. Cách nói hài hước, kèm theo động tác đưa tay lên cổ dọa dết vô tình chiếm trọn tâm hồn của Khắc Dương. Cậu thẳng thắn gật đầu, giơ tay lên làm dấu hiệu đồng ý với Mạn Nghiên. Cô gái này, cậu phải nghiêm túc theo đuổi mới được. Trời vừa tờ mờ sáng, khi cả ký túc xá còn chìm trong sự tĩnh lặng, Mạn Nghiên ra ngoài hành lang trước phòng, ngắm nhìn cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ. Không khí se lạnh. Thi thoảng có vài hạt mưa bay lất phất vào trong hành lang, mang theo mùi hương đặc trưng của đất, xộc thẳng lên sống mũi của cô. Mạn Nghiên thình thịch mấy cái, đưa tay kéo khoác len che kín cổ. Mưa trắng xóa cả một khoảng sân ký túc xá, cùng với nền trời xám xịt, tạo thành một làn sương dày đặc làm cảnh vật bốn xung quanh trở nên mộng ảo và huyền mị. Cô ngồi ngắm mưa, cả lòng bình yên nhớ về quê. Cô nhớ bà, nhớ dị, bất giác còn nhớ về cha mẹ quá cố của mình nữa. Mưa thì đẹp, mà lòng người thì buồn. Từng hạt mưa ngớt dần, rồi tạnh hắng. Mặt trời bắt đầu ửng lên ở một góc trời, chiếu rọi ánh sáng yếu ớt xuống nền đất ướt, làm tô điểm thêm chút sắc lấp lánh cho những hạt sương tròn trĩnh, trong veo như pha lê còn đọng lại trên những vạt lá cây huyết dụ. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 57, cô gái tên Một Trà quan trọng với họ vậy sao? Cả ký túc xá như bừng tỉnh. Từ từ trở nên nhộn nhàng theo nhịp sống vốn có. Sinh viên bắt đầu đến trường, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp khuôn viên ký túc xá, kèm theo đó là vài tiếng phàn nàn về cơn mưa buổi sáng. Mạn Nghiên không có tiết học, cô trở về phòng, tìm đại một chiếc bánh mì ngọt trong tủ lạnh để gặm. Vừa nhấm nháp ly cà phê nóng, cô vừa nghĩ lại những lời nói hôm qua của Vương Phong. Cô gái tên Một Trà đã khơi gợi sự tò mò của Mạn Nghiên, cuối cùng cô đưa ra một quyết định táo bạo. Bám theo bọn họ đến chỗ cô gái kia. Nghĩ là làm, Mạn Nghiên bắt một chuyến taxi đến gần biệt thự của Tôn Bách Thần. Cô chọn một chỗ thuận tiện để dễ dàng quan sát tình hình. Chỉ sau 15 phút, Vương Phong quả nhiên đã lái xe đến nhà hắn. Xe của anh để lại biệt thự, hai người cùng rời khỏi đó bằng chiếc Bugatti đen huyền quen thuộc của Tôn Bách Thần. Mạn Nghiên ra hiệu cho tài xế bám theo sau bọn họ. Chỉ là địa điểm đến khiến cô không thể ngờ. Là một nghĩa trang trong thành phố. Bọn họ dừng lại ở một ngôi mộ đã khá cũ, Mạn Nghiên sợ mình bị phát hiện, mới trốn ở đằng sau phiến đá ở gần đó, đứng lặng im không dám manh động. Ở khoảng cách này, cô có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện. Tôn Bách Thần cẩn thận đặt bó hoa lài trắng thơm ngát cùng hộp bánh lên trên mộ. Hắn đốt sáng ngọn nến, cùng hai nén hương, một nén của mình, một nén đưa cho Vương Phong. Một Trà, chúc em sinh nhật vui vẻ. Hai người đàn ông cùng nói. Mạn Nghiên vô cùng ngỡ ngàng, Hóa ra cô gái kia đã không còn trên đời nữa. Cô lặng lẽ dựa mình vào phiến đá phủ đầy rêu xanh, mặc cho dư âm cái lạnh của cơn mưa buổi sáng truyền vào sống lưng, tê buốt, mơ hồ nghĩ ngợi. Rốt cuộc cô gái đó là ai chứ? Mạn Nghiên đứng ở đó rất lâu, đến mức chân tay tê hết cả lên. Trời ẩm ướt, nơi này lại rất nhiều muối. Mạn Nghiên bị cắn đến sưng hết cả hai cánh tay vẫn cố chịu, chỉ dám đưa tay xua nhẹ lũ muỗi cứng đầu bay đi. Hai người đàn ông kia không nói gì nhiều, có tiếng thở dài thường thượt là chính. Một lúc lâu, Mạn Nghiên nghe thấy sột soạt tiếng động nhỏ, bèn bạo dạn ngó đầu ra nhìn. Hóa ra bọn họ bóc hộp bánh vừa cúng ra ăn. Mà quan sát kỹ, Mạn Nghiên có thể nhận ra hộp bánh này giống với hộp bánh đậu đỏ ở văn phòng của Tôn Bách Thần. Tôn Bách Thần, 10 năm rồi cậu vẫn không thể quên ư? Còn cậu, thế nào? Hắn lựa chọn cách hỏi ngược lại anh. Sau những lời nói không đầu không đuôi ấy, hai người chợt im bặt, không ai nói với ai thêm câu nào. Sợ bị phát hiện, Mạn Nghiên không dám nhìn lâu. Cô đứng lại chỗ cũ cả một lúc, mới nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Mà trước khi Tôn Bách Thần đi xa, ánh mắt vẫn quyến luyến nhìn về phía ngôi mộ, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp, nhưng đượm buồn. Mạn Nghiên vô tình thu trọn khoảnh khắc đó vào mắt, không khỏi ngỡ ngàng. Cô gái tên Mộc Trà, quan trọng với họ vậy sao? Hai người đàn ông đi rồi, Mạn Nghiên đường đường chính chính trở ra. Cô đứng trước ngôi mộ, mạo muội nhìn thẳng vào di ảnh người đã khuất. Cô gái trong ảnh đẹp một cách dịu dàng, ánh mắt trong sáng cùng nụ cười tỏa nắng như thiên thần, đến Mạn Nghiên lần đầu nhìn thấy cũng phải ngây người. Dưới tấm di ảnh là tên của cô ấy Diệp Mộc Trà. Tên cũng như người, thanh thuần tinh khiết. Cô gái ấy mất đã 10 năm rồi. Chính vào năm 21 tuổi, độ tuổi cùng với Mạn Nghiên ở hiện tại. Mạn Nghiên đốt một nén hương, thắp lên mộ của Mộc Trà. Cô bắt chước hai người đàn ông kia, thành tâm nói một câu chúc mừng sinh nhật. Xin lỗi nếu em có hành động mạo phạm đến chị. Chị Diệp, chúc mừng sinh nhật. Không quen không biết, chưa từng gặp gỡ, song cô lại đứng trước mộ Mộc Trà rất lâu. Cô không nghĩ gì, cũng không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn vào di ảnh của cô ấy. Trời bừng nắng lớn, trước khi rời khỏi khu nghĩa trang, Mạn Nghiên còn đau đáu về bó hoa lài trên mộ. Hoa lài. Trùng hợp đến thế sao? Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 58, lẩu cây thật đấy. Buổi chiều Mạn Nghiên lấy lý do xa nhà bác gái, nói dối với Nhã Yến Kỳ để đến chỗ Tôn Bách Thần. Cô ấy không mấy bận tâm, thậm chí bây giờ còn muốn tránh càng xa Mạn Nghiên càng tốt. Mạn Nghiên đi học về thì đến thẳng siêu thị mua đồ. Cô nhìn thấy hải sản tươi sống liền gọi cho Tôn Bách Thần. Cô muốn nấu lẩu cho bữa tối, nhưng lại không rõ khẩu vị của hắn. Vậy em mua đồ nấu lẩu nhé. Cũng được. Nghe giọng điệu của Tôn Bách Thần giống như không hào hứng lắm. Bởi vì hắn chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. Sau khi từ Nghĩa Trang về, Tôn Bách Thần đã ngồi lì trong phòng đọc sáng, đến tận giờ vẫn chưa bước ra. Mạn Nghiên sợ mua không đủ nguyên liệu nấu, nên hỏi rõ thêm. Vậy em nấu lẩu thập cẩm hải sản, chua cay nhé. Anh có bị dị ứng với thứ gì không? Không. Nấu gì tùy em, hắn nói xong thì cúp ngang máy. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng. Túc, rồi tắt ngấm. Mạn Nghiên bị hắn làm cho cục hứng, chán chường ném chiếc điện thoại vào trong túi xách. Đồ cục súc. Cố gắng sốc lại tinh thần, cô tiếp tục hành trình đi mua sắm của mình. Ngoài thức ăn cho bữa tối, cô còn mua thêm sữa dành riêng cho mèo. Phù. Xong rồi. Chờ đợi một hàng khách dài mới được tính tiền, Mạn Nghiên cuối cùng cũng được ra khỏi siêu thị. Chỗ tiền lẻ trên tay, vừa hay đủ tiền cho cô bắt xe buýt. Mạn Nghiên ở trước cổng biệt thự, nhấn tận mấy hồi chuông vẫn không có phản hồi. Cô cứ nghĩ rằng Tôn Bách Thần đã đi đâu, nên gọi điện thoại cho hắn. Nhưng mà hắn ở trong nhà suốt từ nay đến giờ mà. Tôi vừa mới tắm xong. Hắn giúp cô xách đống đồ cồng kềnh vào trong nhà. Thật không hiểu cô gái này nghĩ cái gì mà mua nhiều đến vậy, phải bằng khẩu phần ăn cho tận 4-5 người. Mạn Nghiên lúi húi trong bếp nấu nướng, Tôn Bách Thần giúp cô nhặt rau nhúng lẩu. Chỉ là tay hắn cầm bó rau mà hồn thả phất phơ tận chốn nào, ngồi cả buổi mà không được mấy cọng. Bách Thần, anh sao thế? Không sao cả. Vẫn là Mạn Nghiên nấu nướng xong rồi nhặt rau cùng hắn. rửa hết rổ rau này, hai người có thể thưởng thức một bữa tối ngon lành. Anh ăn tôm đi, ngon lắm nha. Bình thường đàn ông sẽ bóc tôm cho phụ nữ, vậy mà Mạn Nghiên không tiếc liêm sỉ của mình, thấy Tôn Bách Thần không ăn được nhiều liền bóc cho hắn một con tôm thật to. Em ăn đi, tôi không thích ăn tôm. Hả? Anh không thích à? Giọng cô yêu xìu. Lúc ở siêu thị gọi điện cho hắn, không phải nói cái gì cũng ăn được sao? Người ta đã mất công bóc vỏ, còn chê tới chế lui. Mạn Nghiên còn biết làm thế nào, ngoại trừ việc bỏ lại con tôm vào bát của mình. Ngày thường Tôn Bách Thần vốn nhạt nhẽo, hôm nay lại càng thêm ảm đạm. Có phải hắn đang nhớ đến chị gái tên Mộc Trà không? Trong lúc tò mò, Mạn Nghiên không kìm được lòng, muốn hỏi hắn về chị gái kia. Bách Thần, lần trước ở văn phòng, em tình cờ nghe được anh cùng thầy Vương nhắc đến một cô gái tên Mộc Trà. Thật ra. Cô ngập ngừng một lúc, cảm thấy mình có phần vượt quá chừng mực, nhưng vẫn đánh liều nói tiếp. Ba người có quan hệ gì thế? Cô hạ thấp giọng. Muốn biết sao? Hắn khẽ nhíu mày, có chút khó chịu về sự tò mò của cô gái này. Vâng. Không hiểu vì sao Mạn Nghiên lại cảm thấy căng thẳng. Cô nắm chặt lấy hai bàn tay, xếp gọn gàng ở trên đùi, linh cảm được mình sắp phải nghe một bí mật khủng khiếp nào đó. Mà linh cảm người phụ nữ, thường không thể sai được. Mộc Trà là người con gái tôi yêu. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi sao? Ngắn gọn một câu nhưng lại có sức công phá cực kỳ lớn, tưởng chừng có thể đẩy Mạn Nghiên xuống tận mấy tầng vực thẳm. Con người chắc chắn ai cũng ước mình sinh ra lành lạnh, nhưng cô lại mong mình bị điếc ngay lúc này. Để không phải nghe thấy những câu nói kia. Vậy cô ấy đâu rồi? Sao anh không tiếp tục theo đuổi cô ấy chứ, còn giữ em bên cạnh làm ấm giường, thật là... Cô nói thật nhỏ, đặc biệt là ba chữ làm ấm giường kia, nhỏ đến mức không biết hắn có nghe được không nữa. Dường như Tôn Bách Thần không hề nhận ra sự ấm ức trong lời nói của Mạn Nghiên, hoặc có thể hắn không thèm quan tâm đến. Chẳng hề có lấy một câu an ủi vỗ về, hắn đáp lại một cách rõ ràng. 10 năm trước, cô ấy mất rồi. Tôn Bách Thần cũng giống như cô, ngừng lại một lúc. Không phải sợ cô gái trước mặt bị tổn thương hay buồn, mà đơn giản vì sau câu nói vừa thốt ra, lòng Tôn Bách Thần lại nghĩ về người cũ. Hắn nheo đôi mắt lại, nhìn qua làn hơi đang bốc lên nghi ngút từ nồi lầu, cẩn thận nhắc cho cô nhớ. Đồng Mạn Nghiên, lời tôi từng nói em đã quên sao? Tôi bảo em đừng gửi gắm tình cảm vào tôi rồi tự mình ôm lấy mộng tưởng. Định nghĩa bạn giường và người yêu, chắc chắn em hiểu rõ phải không? Là do câu nói vô tình, hay do khói từ nồi nước lẩu chua cay làm khóe mắt Mạn Nghiên cay xè? Hai vai cô run rẩy, cổ họng nấc lên vài tiếng. Nước mắt như được dịp túa ra, ướt đẫm khuôn mặt đang đỏ bừng. Cô loạn choạng lấy tay lau nước mắt, sụt sịt gượng cười. Lẩu cay thật đấy. Có lẽ lúc nấu em cho nhiều ớt quá, làm nước mắt chảy giàn giụa cả ra. Anh cứ ăn tiếp đi nhé, em đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Mạn Nghiên đẩy mạnh ghế, chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô dằn lòng mình xuống, nhìn mình trong chiếc gương lớn, quật cường cười thêm một cái. Một lúc lâu Mạn Nghiên rời khỏi nhà vệ sinh, bàn ăn đã được Tôn Bách Thần dọn dẹp. Đồ ăn nấu kỹ nhão ra hết rồi, có ăn cũng không ngon nữa. Vâng. Thật ra em cũng ăn xong rồi. Mạn Nghiên theo hắn lên phòng khách, cô cầm áo khoác cùng túi sách của mình để trên ghế sofa, chuẩn bị ra về. Trời đã tối, vậy mà Tôn Bách Thần chẳng thiết giữ cô lại. Em về đây. Ừ, đi đường cẩn thận. Mang theo tâm trạng rỗng tuếch, Mạn Nghiên khó khăn lết từng bước chân rời khỏi biệt thự. Cô cứ đi mãi trong vô thức. Đi qua cả trạm dừng của xe buýt. Hức. Hức. Tại sao 10 năm rồi anh vẫn không thể quên chứ? Lời thổ lộ của Mạn Nghiên vừa thốt ra với cơn gió lạnh, trời bỗng nổi sấm đùng đùng. Mưa bắt đầu trút xuống trên con đường lớn, nặng hạt dần. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện .org. Chương 59, Kề Tôn Bách Thần. Sấm vọng vang trời. Nước mưa tuôn ồ ạt như thác đổ, hạt ngang, hạt dọc quật mạnh vào người con gái đang lững thững kéo từng bước chân trên đường. Cái buốt lạnh bên ngoài da thịt không thể so sánh với trong lòng, Mạn Nghiên ngồi phịch xuống vỉa hè nhấp nháp, hai tay ôm lấy mặt mà khóc. Trời mưa, ai nấy đều vội vã. Từng chiếc xe ô tô lao vun vút trên đường, chẳng ai để ý đến cô gái nhỏ ngồi gục ở một góc tăm tối.

Ừ, nếu em muốn. Tôi bảo về nhà tôi. Em bị điếc sao? Trước thái độ gay gắt của Tôn Bách Thần, Mạ Nghiên vẫn dùng ánh mắt cầu khẩn để nhìn Vương Phong. Anh hiểu ý cô, sẵn thấy y tá đang dọn dẹp giường bên cạnh, anh hỏi. Cô gái này đã hạ sốt rồi, chúng tôi có thể về được chưa? Y tá đến nói với bác sĩ, ông đồng ý cho họ trở về. Quần áo của Mạ Nghiên bị ướt sũng, được Vương Phong nhờ người đi sấy khô. Trong lúc anh đi làm thủ tục xuất viện, cô vào nhà vệ sinh thay đồ. Tôn Bách Thần như kẻ thừa ở đây. Hắn theo Mạ Nghiên đến trước cửa nhà. Vệ sinh, chờ khi cô ra, hắn nói. Em chắc là mình sẽ theo Vương Phong. Phải, chắc chắn. Vì thế thầy Tôn à, thầy về đi. Mạ Nghiên đổi lại cách xưng hô. Cô lách sang một bên, chậm chậm đi về phía Vương Phong đang đứng ở đằng xa. Cái hôm Mạ Nghiên ở trong bệnh viện, Vương Phong không đưa cô về ký túc xá mà về phòng tập thể hình của anh ở một đêm. Bởi vì lúc đó trời đã khuya, ký túc xá có thể đã đóng cửa rồi. Vương Phong hỏi chuyện giữa cô và Tôn Bách Thần, Mạ Nghiên không hề giấu giếm, đem từng chuyện xấu hổ của mình kể cho anh nghe. Cô nói ban đầu mình dây dưa với Tôn Bách Thần vì lợi ích, sau này lại vì tình cảm đơn phương. Anh lắc đầu ngán ngẩm, trách cô quá lụy tình. Vương Phong kể cho cô nghe về mối tình đẹp như mơ của Tôn Bách Thần và Mộc Trà, tự kể tự buồn, đến chính bản thân anh cũng ghen tị. Chuyện kể ra còn dài lắm. Phải nói vì Tôn Bách Thần rất độc đoán trên thương trường, nên mới lắm kẻ ghi thù sinh hận. Em biết không? Ngày mà hai người đó nắm tay nhau vào lễ đường, Mộc Trà bị trúng một phát súng vào ngực, ngay trước mặt của Tôn Bách Thần. Váy cưới trắng nhuộm đầy máu đỏ, cùng người mình yêu nhất nằm thoi thóp trong vòng tay, cảm giác đó quả thật không dễ chịu chút nào. Sau này vì muốn trốn tránh, hắn đã rút khỏi thương trường, trở thành một giảng viên đại học. Anh nói thêm. Mạ Nghiên cuối cùng cũng hiểu vì sao Tôn Bách Thần không thể quên Mộc Trà rồi. Tình yêu chân thành suốt bao nhiêu năm, hắn còn lấy cô ấy làm vợ, sao có thể hạ thấp xuống mà đem so sánh với thứ tình cảm đơn phương bèo bọt mới mấy tháng trời của cô chứ? Từ sau ngày hôm đó, Mạ Nghiên thẳng tay cho số điện thoại của Tôn Bách Thần vào danh sách đen, cất gọn hắn vào trong hồi ức. Những thứ hắn từng mua cho cô đều trả lại hết. Một tháng bình lặng trôi qua, không một cuộc gọi, không một cái gặp mặt. Mạ Nghiên tìm lại cuộc sống của mình trước khi gặp Tôn Bách Thần, hăng say học tập, nhiệt huyết đi làm thêm kiếm tiền. Dạo gần đây Mạ Nghiên cứ cảm thấy Nhã Yến Kỳ như trở thành người khác, ít nói ít cười, thậm chí lắm lúc cô ấy còn tỏ ra khó chịu, gắt gỏng với cô. Nhiều lần Mạ Nghiên muốn tâm sự, nhưng Nhã Yến Kỳ lại né tránh.